nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 74, pháo đài cổ 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác quan thứ 6 cũng có thể gọi là dự cảm, linh cảm, trực giác, nó là một loại phi thường kỳ lạ, rất khó nói chính xác tồn tại đồ vật. Có lúc giác quan thứ 6 sẽ cho người không nói được nào đó loại cảm giác, luôn cảm thấy, làm theo liền sẽ đạt tới mục đích. Tỷ như nói, Lương Lương hiện tại tiến vào pháo đài cổ sau không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là đứng tại cái nào đó hành lang đường rẽ, có lẽ là đi qua nào đó gian phòng, Lương Lương sẽ ở vô số nhìn qua liên miên bất tận hành lang cùng trong phòng, phát hiện cho hắn kỳ quái trực giác chỗ đặc thù, trực giác nói cho hắn biết chạy đi đâu sẽ có thu hoạch, mà loại này mệnh trung chú định dự cảm cũng xác thực cho hắn trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá, Lương Lương cũng không nguyện ý dựa vào loại trực giác này dự cảm. Hắn không hiểu rõ phần này trực giác dự cảm là thế nào tới, càng không rõ ràng, vì cái gì loại trực giác này dự cảm sẽ ở mỗi lần nhìn thấy Hứa Mặt thời điểm, liền trở nên rõ ràng đứng dậy thúc giục hắn tới gần đối phương, cũng mang đến cho hắn như có như không, hảo cảm với nàng đã tiến thêm một bước ý tưởng. Lương Lương phát hiện, loại này vận mệnh chú định trực giác tựa hồ rất muốn đem hắn cùng Hứa Mặt sắt lôi kéo cùng nhau, tựa như là sau lưng của nó có một cái kịch bản giống nhau đồ vật muốn thông qua loại này vận mệnh chú định ảnh hưởng, đem hắn đạo thượng kịch bản nên có dáng vẻ. Lương Lương không muốn bị loại này cảm giác khó hiểu ảnh hưởng, trở nên như cái con rối đồng dạng, cũng không muốn đối với Hứa Mặt sinh ra cái gì không cần hào cảm. Hắn chỉ muốn gờ yêu ta ếch chết nàng, đem tự mình có thể phục sinh bí mật ẩn giấu đi, sau đó trở thành huyết tộc thu hoạch được vĩnh sinh. Yêu đương là cái gì? Hắn không biết cũng không cần a, cho nên Lương Lương tận khả năng phòng ngừa vận dụng loại này giác quan thứ 6, cùng dựa theo nó cho ra trực giác hành động. Nhưng là hiện tại, lửa giận khiến hắn phải làm bất cứ giá nào. Coi như phần này trực giác dự cảm sẽ mang thiên về ý chí của hắn, hắn cũng mặc kệ, dù sao, hắn chính là muốn tìm tới Hứa Mặt, sau đó gờ yêu ta ếch chết nàng. Lương Lương biết chỉ cần trong lòng của hắn có muốn tìm tới đối phương ý nguyện, giác quan thứ 6 liền sẽ tại thích hợp thời điểm, chỉ dẫn hắn tìm tới chỗ ở của đối phương, thậm chí coi như hắn không muốn gặp đối phương, bất quá là đem loại này. Ngẫu nhiên gặp, tần suất hạ xuống một chút mà thôi. Hắn không hiểu rõ cái này chỉ dẫn mục đích là cái gì thế nhưng không thể không nói, tại hắn muốn tìm được Hứa Mặt gờ yêu ta ếch chết nàng thời điểm, nó xác thực rất hữu dụng. Lương Lương bắt đầu dựa theo trong lòng cảm giác chỉ dẫn, tại kính trong phòng nhanh chóng xuyên qua từng mặt tấm gương. Lâm Thất cùng Hứa Mặt cũng không biết một bên khác Lương Lương vì gờ yêu ta ếch chết các nàng, hạ bao lớn quyết tâm, chẳng mấy chốc sẽ có tên là nam chủ phiền phức tìm tới cửa. Các nàng hiện tại ngay tại ứng phó phiền toái trước mắt. Một con thạch tượng quỷ. Pháo đài cổ mỗi tầng đều có du đãng hắc ám sinh vật, tầng này cũng không ngoại lệ. Tầng thứ tư hắc ám sinh vật liền là thạch tượng quỷ, đây là tại Lâm Thất bị đánh lén rơi mất mấy chiếc xương sườn về sau mới biết sự tình. Kịch bản tuyến bên trong có trời mới biết nữ chủ vận khí làm sao lại tốt như vậy, qua gian phòng này thời điểm chưa từng xuất hiện thạch tượng quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái kịch bản tuyến bên trong nữ chủ một bên cảnh giới một bên do dự còn mang theo một sóng lớn người, đi rất chậm chờ thông qua gian phòng này thời điểm thạch tượng quỷ đã bị mặt khác trước một bước tiến vào gian phòng này người dẫn đi đi. Lúc đó, Lâm Thất cùng Hứa Mặt xuyên qua tấm gương, tiến vào một cái bầy đầy thạch điêu gian phòng. Trong phòng thạch điêu rất nhiều, từ tác phẩm nghệ thuật góc độ tới nói đều có thể dùng đại sư chi tác hình dung, nếu như bình thường đặt ở pho tượng quán hoặc là viện bảo tàng mỹ thuật bên trong, Hứa Mặt khẳng định sẽ đắm chìm lưu luyến tại nghệ thuật đẹp bên trong, nhưng xuất hiện tại tòa này tràn ngập hắc ám sinh vật cùng nguy hiểm pháo đài cổ bên trong, ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, Hứa Mặt đề không nổi bất luận cái gì ý niệm khác trong đầu. Phải cẩn thận, theo ta được biết cùng thạch điêu có liên quan Tây Phương kỳ huyễn sinh vật là tượng đá. Nói còn chưa dứt lời, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đánh gãy nàng. Lâm Thất phản ứng nhanh chóng một cái nghiêng người đẩy ra Hứa Mặt, chính mình thì bị đánh bay đụng ở trên tường, soạt một tiếng, bộ xương rơi mất mấy cái xương sườn xuống tới. Tê ngang, giống lên một tiếng tựa như hòn đá ma sát khàn khàn chói tai quanh quẩn trong phòng, chấn Hứa Mặt một trận choáng váng. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, gặp được tập kích các nàng đối tượng. Xám đen bằng đá thân thể, phía sau cánh rơi, nửa ngồi tư thế, trên đầu sau cong sừng dài, mọc ra câu chảo tứ chi cùng trong tay thạch thương, sẽ không sai, liền là thạch tượng quỷ. Trên thực tế, Lâm Thất so Hứa Mặt còn muốn sớm hơn nhận ra dấu ở thạch điêu bên trong, làm bộ trang trí pho tượng thạch tượng quỷ, bởi vì tại đi vào thế giới này ban đầu, nàng nhìn thấy ngoại trừ bộ xương khô, liền là một con thạch tượng quỷ. Cũng chính là như vậy, nàng mới có thể tại mọc ra cánh tốc độ cực nhanh thạch tượng quỷ đánh lén thời điểm, đoạt trước một bước đẩy ra Hứa Mặt chính mình ngăn lại công kích. cầm rú qua đi. Thạch Thượng Quỷ nhìn thấy chính mình đánh trúng chẳng qua là một bộ không biết vì cái gì xuất hiện tại pháo đài cổ 4 tầng pháo hôi khô lâu binh, đồng thời khô lâu binh cũng không có chết, nó lập tức bị chọc giận, cánh mở ra chuẩn bị lại một lần nữa tấn công Hứa Mạt. Song lần này, nó liền không có lần trước thuận lợi như vậy. Không có đánh lén tiên cơ ưu thế, rơi một hai căn xương sườn đối với Lâm Thất lại ảnh hưởng không lớn, Lâm Thất lúc này cô lấy trọng kiếm, mấy bước chạy lấy đà, dẫm lên trong phòng bình thường thạch điêu đầu, nhảy lên thật cao, trọng kiếm nện bổ về phía Thạch Thượng Quỷ cánh. Tóm lại trước phế bỏ nó năng lực phi hành lại nói. Doang một tiếng, trọng kiếm cùng Thạch Thượng Quỷ cánh trùng điệp đụng vào nhau, không khí đều khuếch tán ra gợn sóng. Kết quả lại không phải nhìn như một lớp mỏng manh cánh bị chém đứt mà là Lâm Thất bị bắn ra, trên không trung truyền tầm vài vòng, bay rớt ra ngoài thật xa, mà Thạch Thượng Quỷ chẳng qua là nghiêng về phía trước mấy bước, tư thế công kích bị xáo trộn mà thôi. Ui ui ui, cứng rắn quá mức đi, Lâm Thất ói cay rãnh nói. Bất quá ngẫm lại cũng phải, cầm kiếm chém tảng đá, vẫn là hắc ám sinh vật bị siêu sức mạnh tự nhiên từng cường hóa bằng đá thân thể, sẽ xuất hiện loại hiệu quả này tựa hồ rất đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng một góc khác thừa cơ tìm địa phương tránh tốt Hứa Mạt nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm giác nặng nề, hiểu rõ nghĩ phải giải quyết Thạch Thượng Quỷ, dựa vào Lâm Thất vũ lực là sợ là không được, nàng lập tức quay đầu dò xét gian phòng, nhìn xem có không có gì có thể lợi dụng địa phương. Đáp án là không có, trong phòng trừ vô số hình thái khác nhau thạch điêu ra, cũng chỉ có tứ phía di động gian phòng dùng tấm gương. Chờ chút, tấm gương. Tại Hứa Mạt suy nghĩ thời gian bên trong, Lâm Thất cùng Thạch Thượng Quỷ đã giao phong hào mấy hiệp, mỗi lần kết quả đều lấy Lâm Thất chém vào Thạch Thượng Quỷ trên người nhưng bị đẩy lùi chấm dứt. A Lâm, Hứa Mạt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Lâm Thất né tránh Thạch Thượng Quỷ đâm tới thạch thương, vội vàng trả lời. Thế nào, Hứa Mạt, tiếp theo một cái phòng nên từ chỗ nào cái gương đi? Lâm Thất đỡ lên Thạch Thượng Quỷ cái đuôi, bớt chút thời gian nhìn lướt qua gian phòng. Liền là bên cạnh ngươi kia mặt. Ngươi qua đây, chúng ta tiến tấm gương, Hứa Mạt lập tức còn nói. Lâm Thất suy đoán, Hứa Mạt đây là nhìn nàng đánh nhau, cảm thấy xử lý Thạch Thượng Quỷ khả năng không lớn, cho nên quyết định đổi phòng ở giữa thử nhìn một chút Thạch Thượng Quỷ có thể hay không theo ở phía sau. Mặc dù bị nhìn xuyên chính mình đánh không lại Thạch Thượng Quỷ có chút mất mặt, thật mất mặt, nhưng nàng xác thực đối với cứng rắn Thạch Thượng Quỷ vô kế khả thi. Một lần cuối cùng nếm thử, Lâm Thất dùng trọng kiếm đâm hướng Thạch Thượng Quỷ phát ra màu đỏ tươi quang mang con mắt, nhưng bị nó nhắm lại mí mắt cùng đồng dạng ngoan cố trong mắt cho bắn đao cản lại, Lâm Thất chỉ có thể triệt để từ bỏ, mượn bắn ngược lực đạo tới gần Hứa Mạt bên cạnh tấm gương, lôi kéo đã thay mình nhặt về một chỗ xương sườn nàng cùng nhau tiến vào dưới một cái phòng. Tại đi vào phòng thời điểm, Hứa Mạt sau khi thấy được đầu Thạch Thượng Quỷ tới gần, hồi tưởng lại vừa rồi suy đoán, bàn tay siết chặt dùng tốc độ nhanh nhất thông qua được tấm gương. Tấm gương phía sau gian phòng là cái bình thường trống rỗng gian phòng, không có gặp được cái thứ hai Thạch Thượng Quỷ, thật sự là thật đáng mừng. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra, không có cái thứ hai, nhưng không đợi Lâm Thất khẩu khí này nới lỏng bao lâu, sau lưng mặt kính xuất hiện một từng cơn sóng gợn, Thạch Thượng Quỷ nửa người xuyên qua mặt kính, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm Thất cắn răng một cái, dự định từ bỏ đi theo Thạch Thượng Quỷ chính diện chiến đấu, đổi thành đấu tốc độ trực tiếp hướng dưới một cái phòng tấm gương chạy tới. Nhưng mà Hứa Mạt ở thời điểm này kéo lại Lâm Thất tay, lắc đầu nói. Chờ một chút, ta có một ý tưởng, để cho ta thử một chút. Vừa nói, nàng cầm lấy trong ngực ôm Lâm Thất một cây xương sườn, giơ lên cao cao, đập ầm ầm tại hiện ra gợn sóng trên mặt kính. Soạt soạt một tiếng, mặt kính chia 5 x 7, soi sáng ra tới kính tượng cũng bị chia cắt thành vô số khối. Cùng mặt kính vỡ vụn giòn vang đồng thời truyền ra, còn có Thạch Thượng Quỷ bén nhọn chói tai kêu thảm. Lâm Thất ỉ vào bộ xương không nghe thanh âm không phải che lại lỗ tai, cảm giác không thấy sóng âm xung kích mang theo bị chấn mắt tối sầm lại, kém chút choáng váng ngã xuống đất, Hứa Mạt chạy tới gian phòng nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Lâm Thất cùng Hứa Mạt lập tức nhìn sang, gặp được thân thể đập xuống đất vỡ thành mấy tảng đá Thạch Thượng Quỷ nửa người. Không hề nghi ngờ cái này Thạch Thượng Quỷ là treo. Ngay cả Lâm Thất cầm trọng kiếm chém nện cũng không có xuất hiện vỡ vụn Thạch Thượng Quỷ cứng rắn thân thể thế mà cứ như vậy bị cắt thành hai nửa, Lâm Thất hoàn toàn không tưởng tượng ra được dựa vào man lực đạt thành loại hiệu quả này muốn làm tới trình độ nào, đây nhất định là có siêu sức mạnh tự nhiên, Lâm Thất ánh mắt lập tức đặt ở vỡ vụn trên gương. Hứa Mạt cũng không có thừa nước đục thả câu, thành công, Hứa Mạt lộ ra ý cười. Cái này tấm gương hiệu quả quả nhiên là đi theo không gian có liên quan, tại thông qua tấm gương thời điểm đánh vỡ nó, liền sẽ giống như vậy, bị không gian trực tiếp cắt thành hai nửa. không tầm thường, vừa quay đầu lại, Hứa Mặt phát hiện Lâm Thất trong mắt khiêu động hồn hỏa chính thẳng tắp nhắm ngay chính mình, ngưng lại là cười cười gãi gãi gương mặt. Ta chẳng qua là suy đoán một chút, không có nắm chắc, nếu như thất bại, vẫn là phải dựa vào A Lâm, nói đến, vẫn là A Lâm công lao lớn nhất. Lâm Thất lắc đầu, không có chuyện này, ta liền không nghĩ tới còn có phương pháp này, đầy đầu đều là thế nào trốn, người có thể tại loại này thời khắc nguy hiểm, còn tỉnh táo lại nghĩ đến biện pháp, rất lợi hại. Hứa Mặt không có khiêm tốn nhận Lâm Thất tán thưởng, nàng gật gật đầu tự tin mà nói. Có thể giúp một tay liền tốt, ta liền nói ta không phải bình hoa nha. Bất quá một chút xíu tán thưởng có chút không có ý nghĩa nga, đổi cái khác thế nào? Hứa Mặt bỗng nhiên nói. Lâm Thất cảm thấy bản thân từ nàng đột biến trong giọng nói đoán được chút gì, nghiêng mắt nhìn nàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Hứa Mạt, để cho ta lại sờ một cái bắp đùi của ngươi có được hay không? Lâm Thất, không được cốt, Hứa Mạt lập tức ỉu xìu. Lâm Thất cũng không phải là rất muốn ao ủi ai đó trắng trợn đòi đậu hũ ăn của nàng, phi thường lãnh khốc quay người hướng về một cái tấm gương khác, Hứa Mạt đành phải thất vọng đuổi theo. Hai người không biết là tại các nàng đang chuẩn bị tiến vào cái gương này chỗ thông hướng trong phòng, thuận từ nơi sâu xa dự cảm Lương Lương đã trước một bước bước vào nơi đó. Lương Lương tại nhiều lần tử vong kích thích dưới thức tỉnh càng phát ra hoàn chỉnh thợ săn ma lực lượng, ngay tại hắn ý chí khu động dưới ngo ngoe muốn động. Các ngươi chết chắc, Lương Lương ánh mắt lạnh lùng, trong lòng quyết tâm. PS nữ chủ mi nghĩ lại đi, Lâm Thất một bộ xương khô chỉ có hai cái chân có thịt mi không thấy rất kinh dị sao? Sờ cái gì mà sờ, mi khẩu vị quá nặng đi, bộ xương cũng ca tha a cách chương.